để ngươi làm tộc trưởng, ngươi sản xuất hàng loạt đại đế. Chương 6, 6, một đời không kém ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tư 3 bình ngưng khí đan thu được 30 bình chính dương đan. Đầu tư 1 bản võ kỹ huyền cấp thượng phẩm thu được 1 bản võ kỹ địa cấp cực phẩm. Đầu tư 1 kiện pháp khí thượng phẩm thu được 3 kiện pháp bảo thượng phẩm. Âm thanh của hệ thống vang liên tục trong thức hải mục thần xuyên, khiến tâm thần hắn chấn động. Đây chính là công năng thứ 2 của hệ thống. Đầu tư trả về sao? Của nhiên nghịch thiên. Loại bội suất của đầu tư màu lam này tối thiểu cũng phải trên dưới 100 lần. Phân loại giữa phẩm giai võ kỹ và cảnh giới tu hành không quá giống nhau. Chia thành đế, thánh, thần, vương, thiên, địa, huyền, hoàng, mà binh khí chia thành cực đạo binh khí, thánh khí, thần khí, pháp bảo thông linh, pháp bảo, pháp khí, mỗi cấp lại chia thành cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, sắp xếp theo từ cao đến thấp. Nghe nói tu vi của tên tiểu tử ngươi 3 năm không tinh tiến, nhưng tu vi đạo cơ tầng 1 này cũng không yếu nha. Mục Trần nghe vậy lập tức trong lòng run lên. Quả nhiên, vẫn bị Tam Thúc nhìn thấu. Thần thức của Tử Phủ chân nhân quả là nhạy bén. Mà giờ phút này, hắn lại yên lặng không nói. Trong lòng vô cùng khó xử. Tuy Tam Thúc không phải người ngoài, nhưng hắn đã đáp ứng với sư tôn sẽ không tiết lộ sự tồn tại của người cho bất kỳ ai. Dù sao cũng là một chí cường giả thần hỏa cảnh, kẻ thù cũng sẽ không yếu. Hơn nữa những người kia có thủ đoạn quỷ thần khó lường. Siêu hồn thôi diễn cũng không phải việc gì khó. Một khi để lộ ra tung tích của Linh Dược Thiên Tôn, sợ rằng sẽ đem tới họa sát thân cho Mục gia. Mà vẻ mặt ngượng nghịu của Mục Trần cũng không thể nào giấu giếm ánh mắt sắc bén của Mục Thần Xuyên. Người sau lập tức khoát tay áo, nghiêm mặt nói, mỗi tu sĩ đều có cơ duyên của riêng mình, không tiện mở miệng cũng không cần phải miễn cưỡng. Mục Trần thở phào nhẹ nhõm, mang theo chút áy náy nói, đa tạ Tam Thúc hiểu cho. Mục Thần Xuyên mỉm cười, mở miệng nói, 3 năm này ngươi chịu không ít khổ rồi. Đi thôi, Tam Thúc dẫn ngươi đi tới bảo khố chọn lễ vật, tỏ vẻ ngợi khen. A, Mục Trần có chút kinh ngạc, nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng, trước mắt đã mơ hồ. Cả người đã bị Mục Thần Xuyên cuốn lên, đi tới bảo khố Mục gia. Trong bảo khố chất đống mấy tòa linh thạch như ngọn núi nhỏ, rực rỡ muôn màu, lóe ra ánh sáng động lòng người. Các loại linh thảo, đan dược, võ kỹ, công pháp, binh khí, cần gì cũng có. Nhìn đến Mục Trần hoa mắt, nuốt từng ngụm nước miếng. Đây là số tài phú mà Mục gia góp nhặt vô số năm. Tuy bây giờ không được dồi dào như trước kia nhưng cũng không thể khinh thường. Mục Thần Xuyên vươn tay thu những tài nguyên thường để tu luyện vào túi trữ vật, để tránh khi gặp những tộc nhân cần đầu tư mà phải chạy tới bảo khố. Sau đó, hắn lấy ra 3 bình ngưng khí đan, võ kỹ huyền cấp thượng phẩm và pháp khí thượng phẩm giao cho Mục Trần. Ngữ khí trầm trọng nói, Trần Nhi, thiên tư tu hành của ngươi không tầm thường. 3 năm nay tinh thần sa sút đối với ngươi mà nói cũng không phải việc xấu. Tối thiểu đã ma luyện tâm tính ngươi. Chờ một thời gian nữa, ngươi trở thành vị tử phủ chân nhân thứ 2 của Mục gia cũng chưa biết được. Trong lòng Mục Trần chảy qua một dòng nước ấm, do dự mà tiếp nhận. Tóm lại hiện tại hắn vẫn cực kỳ cần những tài nguyên tu luyện này. Chợt hắn khom người cúi đầu về Mục Thần Xuyên, trịnh trọng nói, Mục Trần chắc chắn sẽ không làm tộc trưởng thất vọng. Đinh, đầu tư thành công, thu được 30 bình chính dương đan, 1 bản võ kỹ địa cấp cực phẩm, 3 kiện pháp bảo thượng phẩm, đã để vào không gian hệ thống. Mục Thần Xuyên gật đầu một cái, sau đó đứng chắp tay, nhìn về phương xa, chuyện Vương Yên Nhiên muốn tới từ hôn. Ngươi đã nghe qua, ta đã biết, vậy ngươi muốn làm thế nào? Mục Trần giật mình, do dự chốc lát rồi mở miệng nói. Nếu thật là như thế, ta sẽ cố hết sức bảo toàn mặt mũi gia tộc. Sau này đợi khi tu luyện thành công, bước lên Linh Khư Động Thiên đoạt lại tôn nghiêm đã mất. Mục Thần Xuyên lắc đầu cười một tiếng, Chỉ sợ lần này không đợi được 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chuyện từ hôn là thật, nhưng vương gia còn một tầng âm mưu khác, đó là thừa cơ hội lần này mời ra vị lão tổ nữa bước tử phủ gần hết thọ nguyên kia của bọn hắn, hủy diệt Mục gia ta. Cái gì? Bọn hắn lại có dã tâm như vậy? Mục Trần cực kỳ hoảng sợ. Hậu quả này hắn không cách nào nghĩ tới nổi. Vương gia lại giấu một vị lão tổ nữa bước tử phủ. Nếu tam thúc mà còn không đột phá tới tử phủ chân nhân thì sợ rằng Mục gia bọn hắn sớm sẽ máu chảy thành sông. Gặp họa diệt tộc. Nói xong, trong mắt Mục Thần Xuyên đột nhiên toát lên một tia sát ý lạnh giá. Trầm giọng quát với Mục Trần. Ta biết ngươi quen biết với Vương Yên Nhiên từ nhỏ, trong lòng có chút tình cảm, nhưng trái tim của cường giả phải cứng cỏi, không nên vì nữ nhi thường tình mà bị thiệt thòi, cho nên ta mệnh lệnh ngươi, tại ngay từ hôn đó, đánh bại nàng, giết chết nàng, dùng phương thức này nói cho tất cả tộc nhân, thiên tài kia đã trở về. Âm thanh chấn động vang vọng bên tai Mục Trần như hồng trung đại lữ, khiến mảng nhĩ hắn như sắp điếc, trong lòng lại gợn lên hàng ngàn cơn sóng. Trong một lúc, những châm chọc khiêu khích cùng xem thường trong 3 năm này hiện lên rõ mồn một trước mắt hắn. Tất cả bi phẫn không cam lòng hóa thành động lực. Trong lòng Mục Trần biết, tam thúc đây là đang tạo thế vùng dậy cho hắn, thu nhiều tài nguyên tu luyện một cách để tộc nhân mạch khác tâm phục khẩu phục. Nhưng một lúc lâu sau, Mục Trần ổn định lại tâm thần. Muốn nói lại thôi, nhưng linh khư động thiên kia, cùng là tử phủ chân nhân, có gì phải sợ? Ánh mắt Mục Thần Xuyên bễ nghễ, không tự chủ toát ra khí chất của tuyệt thế cường giả, như vô thượng hoàng giả, quân lâm thiên hạ. Hiểu rõ, Mục Trần tuân mệnh. Trong con ngươi của Mục Trần toát lên hỏa diễm, như bị cỗ khí tức này cảm hóa, không còn lo lắng nữa, lập tức ôm quyền cung kính nói. Đúng là Mục gia đã yên lặng quá lâu, lâu đến mức người của Thanh Vân Trấn đều đã quên. Cái kia thiên tài Mục gia, 13 tuổi đã đạt tới thối thể đỉnh phong. Mục Trần, thiên phú, có 102 Thanh Vân. Cái kia tộc trưởng Mục gia dựa vào một đôi thiết quyền giết ra uy danh hiển hách. Mục Thần Xuyên, một đời, không kém ai, cách chương.